Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1503, một miệng đất buồn. Đồng bá Tuyết Ưng lại là xoay người trở lại chỗ của mình. Tác Long Vương cũng về chỗ của mình, mà ba vị đệ tử trung tâm phiền thị lại nhìn nhau. Tác Long Vương, nam tử thanh giáp gầy yếu phiền nhất thiên mở miệng hô, liền trực tiếp tiến vào trong chỗ của Tác Long Vương. Tác Long Vương ở đình viện có chút nghi, hoặc nhìn nam tử thanh giáp gầy yếu xông tới, không biết chuyện gì. Hắc hắc, đến từ băng nguyên bộ lạc, tựa như chỉ như vậy mà thôi, dám cùng ta giao thủ, phiền nhất thiên cười nhạo, trên mặt tự nhiên mang theo miệt thị, cái này không phải cố ý khiêu khích, mà là hắn tính tình vốn là như thế. Tác Long Vương thấy thế sắc mặt hơi hơi trầm xuống, đôi mắt mơ hồ có hung quang. Hắn tung hoành băng nguyên các bộ lạc, ngay cả vũ trụ thần đều chiến qua nhiều rồi. Ở băng nguyên bộ lạc hỗn loạn, đã thật lâu không ai dám xem thường hắn. Đây là phiền thị, đại gia tộc khủng bố đỉnh cao nhất của toàn bộ giới tâm đại lục, cho nên Tác Long Vương tự nhận hạ thấp đi rất nhiều. Nhưng nếu dẫm đến trên đầu hắn, hắn sao lại né tránh? Tốt, Tác Long Vương trầm thấp nhếch miệng cười nói, ta đây liền bồi cùng ngươi. Ha ha, thống khoái. Phiền nhất thiên hét lớn một tiếng, trong tay liền xuất hiện một cây trường côn thanh đồng sắc phong cách cổ xưa, trực tiếp liền huy côn. Trên trường côn có lôi đình mãnh liệt, hầu như trong nháy mắt, trường côn cũng đã đập đến trước mặt Tác Long Vương. Bành đùng đùng khoảng. Đây là một hồi đại chiến cực kỳ hung lệ mãnh liệt. Bọn họ một là phiền thị bá đạo mãnh liệt nhất trong hỗn độn cảnh hiện nay, lấy lực trứ danh. Trình độ mãnh liệt, còn xa ở trên phiền thiên sủng. Một người khác, lại là tung hoành băng nguyên các bộ lạc, là dựa vào giết chóc chân chính chú thành uy danh, thậm chí làm cao tầng phiền thị chủ động mời. Hả, ở trong đình viện của mình. Đồng bá Tuyết Ưng lỗ tai giật giật, liền cảm ứng được ở bên cạnh cách đó không xa trong trạch viện của Tác Long Vương có động tĩnh khủng bố. Bất quá trong trạch viện cũng có pháp trận vận chuyển, đem tất cả động tĩnh dư âm đều chặn lại, cũng không có tiết ra bên ngoài. Ở bên ngoài có phiền Tam Nguyên cùng phiền Mặc Trúc, như vậy giờ phút này cùng Tác Long Vương giao thủ là phiền Nhất Thiên. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, phiền Nhất Thiên, tu hành là điển tịch tuyệt học lôi đình nhất mạch thần bí nào đó. Phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc am hiểu tuyệt học, đồng bá Tuyết Ưng đều biết lai lịch. Như phiền Tam Nguyên bé hơn vô tướng diệu pháp lớn hơn, là phiền tổ sáng chế. Phiền Mặc Trúc tuyệt học bé hơn tam thiên kiếm lớn hơn, là hạ hoàng sáng chế. Phiền Nhất Thiên, tu luyện điển tịch bên ngoài trong tình báo không có ghi lại, chỉ biết là một loại điển tịch lôi đình nhất mạch thực nghịch thiên, lấy cực kỳ mãnh liệt trứ danh. Ở giới tâm đại lục xác thực có một chút điển tịch thần bí. Ví dụ như tồn tại khủng bố đã muốn ngã xuống di lưu điển tịch, nếu trong điển tịch không ghi lại người sáng tạo, là thật không biết người sáng tạo là ai. Giống phiền thị một ít thế lực lớn, điển tịch chân chính quan trọng nhất, vậy đều là thực thần bí, ở bên ngoài rất khó tìm thấy giới thiệu ít nhiều. Danh tự không công khai, người sáng tạo không công khai, có chỗ nào khủng bố, cũng không công khai, chỉ có trải qua chiến đấu cảm thụ, mới có thể dần dần đoán ra bộ phận uy lực, kẹp. Cự trạch viện Tác Long Vương mở ra. Ha ha ha, phiền Nhất Thiên gầy yếu đi ra, trên mặt lại tràn đầy ý cười, đắc ý cười to, tiếng cười lãng lãng. Mà trong trạch viện, Tác Long Vương thân thể hoàn hảo không tổn hao gì cũng sắc mặt âm trầm, thế mà mạnh đến trình độ này, đáng tiếc định viện phạm vi quá nhỏ, ta phạm vi có thể tránh quá nhỏ. Nếu phạm vi đủ lớn, hắn đánh bại không được ta. Tác Long Vương tung hoành băng nguyên bộ lạc, là thực am hiểu chạy trốn. Lần này hai người bọn họ là giao thủ ở trong đình viện, khi giao thủ đình viện pháp trận vận chuyển, là tránh cho phá hủy đình viện, cũng để cho phạm vi giao thủ thu nhỏ lại ở trong đình viện nho nhỏ. Hoành, Tác Long Vương nhìn thoáng qua cửa trạch viện, cửa liền đóng lại, mà bên ngoài, phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc đều đi đến, đều hỏi, thế nào? Thắng, phiền Nhất Thiên có chút đắc ý, bất quá sau đó liền bất đắc dĩ nói, bất quá hắn rất lợi hại, âm ba thuật của hắn làm cho ta đầu óc choáng váng. Cận chiến cũng khó triền, ta dưới giận dữ thi triển cấm thuật, lực lượng hoàn toàn bùng nổ tùy ý quét ngang toàn bộ đình viện, hắn không chỗ có thể trốn, bị ta đánh trúng nhận thua. Nếu không ở trong đình viện, chỉ sợ không thắng được. Bức ngươi thi triển cấm thuật, phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thực khiếp sợ. Bên ngoài không biết, hai người bọn họ cũng biết, phiền Nhất Thiên tu luyện là vị nguyên thần bí nào đó lưu lại điển tịch một môn tuyệt học khủng bố, phiền Nhất Thiên vận khí tốt. Khiến cho điển tịch này cộng minh, mới có thể tu luyện. Ngay cả nhóm đại tôn đều có chút hâm mộ, nguyên lưu lại điển tịch, là phải xem duyên phận vận khí,

Đông Bá Tuyết Ưng nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại một ít thu hoạch chiến đấu trước đó. Đương nhiên không phải cùng phiền nhất thiên giao thủ, lần đó giao thủ quá đơn giản, mà là lần lượt đánh bại hóa thân Thôn Vân Đại Tôn, đặc biệt lần thứ 8, mình liên tục 6 lần mới đánh bại. Đối mặt Thôn Vân Đại Tôn thi triển chiêu số ngăn cản, Đông Bá Tuyết Ưng ngũ tướng phong cấm thuật cũng tùy theo biến ảo, ngũ tướng luân chuyển, tìm kiếm nhược điểm đối phương mà phá. Liên tục 6 chưởng nọ, mỗi một chưởng đều có biến ảo, ngũ tướng luân chuyển, Đông Bá Tuyết Ưng nhớ lại, hấp thu một ít thể ngộ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới pháp môn hư hóa, luân chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng chợt động, nhất thời linh quang chợt xuất hiện, hắn nghiên cứu pháp môn hư hóa, thật sự là nghiên cứu rất lâu. Kiếp trước, bé hơn hành giả bí tàng lớn hơn hắn đã đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn tầng 50. Cựu vân đế quân bốn phúc đồ truyền thừa, hư hóa cũng tu luyện đến tiếng không thể tiếng, lân giáp mạch cổ tướng quân hắn luôn luôn tại hiểu. Chuyện thế đi vào giới tâm đại lục, hắn đầu tiên là Nam Vân Thánh Thể đạt tới tầng 10 viên mãn. Luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, khiến cho hắn đối với năm con đường hư không đều xâm nhập đến hỗn độn cảnh cực hạn, lại nghiên cứu hư không nhất mạch các trùng thú hư hóa thiên phú ảo diệu. Không ngừng tích lũy, đã sớm để cho Đông Bá Tuyết Ưng, lấy bí văn lân giáp mạch cổ tướng quân làm căn bản, đem các pháp môn tích lũy hòa hợp một chỗ, chỉ là ở khi dung hợp, còn khuyết thiếu một điểm cơ hội. Giờ khắc này, ở bên trong tỉnh, khi nhớ lại ngũ tướng luân chuyển, hắn ngộ ra cơ hội, cần gì mạnh mẽ dung hợp, nên luân chuyển, mạnh yếu có thể tùy thời biến ảo. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng hiểu ra, ông. Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đó, hư không chung quanh đột nhiên vặn vẹo, từng đạo thải quang đang vặn vẹo, thải quang vặn vẹo hỗn hợp thành hắc động. Trung ương hắc động chính là Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở đó. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, trừ khi có uy lực phá vỡ lồng giam nguyên thế giới, không gây thương tổn nguyên thế giới, cũng không gây thương tổn ta, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Lúc trước thánh chủ vẫn đối phó Cửu Vân Đế Quân, đó là một trận chiến cuối cùng nguyên thủy cổ thánh giới thoát phá, hắn chân chính không tiếc tất cả liều mạng, cũng chỉ là bị thương nặng Cửu Vân Đế Quân, để cho Cửu Vân Đế Quân nhanh chóng chạy thoát, đến cuối cùng thánh chủ cũng chưa được hỏa ngục tam giới đỉnh. Cứ như vậy, chính là chỗ khủng bố của hư hóa cực hạn, có uy lực phá vỡ nguyên thế giới, mới có thể thương đến cao thủ hư hóa cực hạn, cũng chỉ là thương đến, muốn chân chính giết chết, liền quá khó khăn. Giống Đông Bá Tuyết Ưng thi triển phá thương khung, mới chỉ nổ nát mấy viên hắc vụ hình cầu, chiêu số như vậy, nếu đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, miễn cưỡng chết một tế bào mà thôi. Cho nên hư hóa cực hạn là rất nhiều cường giả theo đuổi, đó là sư phụ cổ kỳ của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng chưa đạt tới hư hóa cực hạn. Mà hư không thủy tổ sáng tạo hư không hành giả nhất mạch mới có thể làm được, một bước này rất khó. Lấy hư hóa một đạo thành vũ trụ thần, không chiếm được bí thuật, có chút đều sáng tạo không ra. Mà ở hỗn độn cảnh sáng chế, quả thực không thể tưởng tượng. Ở hỗn độn hư không, hủy diệt ma tộc chỉ bởi vì vô ảnh thiên phú, có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu hàng rào hư không phía người tu hành lập ra, khởi lên hỏa hoạn các nơi. Một khi đạt tới hư hóa cực hạn, vậy đó là chất biến chân chính. Chính đạo luân chuyển mới có thể bất diệt, ta một môn hư hóa thuật này, liền kêu bé hơn cựu chuyển bất diệt thuật lớn hơn đi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, thật không nghĩ tới, ta khổ tu 5 tháng dài lâu, trải qua chuyện thế đến nay, lại có các tích lũy, ở phiền thị ma sơn cuối cùng ngộ ra. Ở đồng thời ngộ ra cựu chuyển bất diệt thuật, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được, đối với hư không một đạo hắn có một loại cảm giác chỉ cần lại nghiên cứu, liền có thể đột phá đến vũ trụ thần. Hắn tích lũy rất hùng hậu. Ngũ tướng phong cấm thuật, cùng với cựu chuyển bất diệt thuật càng gian nan, mà cựu chuyển bất diệt thuật là tự nghĩ ra. Nội tình như thế, hơi thêm tu hành, hư không đạo đột phá đến vũ trụ thần, tự nhiên dễ dàng. Không vội. Ta còn phải tham gia phiền thị tam tộc tranh chấp, nếu hiện tại đã đột phá thành vũ trụ thần, sẽ không có tư cách tham gia, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, chờ đi, dù sao rất nhanh sẽ bắt đầu. Sau khi tam tộc tranh chấp kết thúc, ta sẽ đột phá thành vũ trụ thần, đến lúc đó, nên phải phân thân quay về quê nhà. Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, Thanh Giao. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này vô cùng tưởng niệm, vướng bận thê tử người thân của mình. Rời khỏi quê nhà lâu như thế, bọn họ có khỏe không? Lại đợi một chút, lại đợi một chút, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng tự khuyên mình. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1506 ba tộc tranh đấu. Sau khi sáng chế cựu chuyển bất diệt thuật gần 1 tháng, các vị, nên xuất phát rồi, một đạo thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền khắp 5 trạch viện, trong 5 năm trạch viện, phiền Tam Nguyên, phiền Mặc Trúc, Phiền Nhất Thiên, Tác Long Vương, Đông Bá Tuyết Ưng đều rất nhanh nhất đi ra. Rốt cuộc đến lúc ba tộc tranh đấu, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ba tộc tranh đấu đối với hắn mà nói, chủ yếu là vì một vạn đại công nọ. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, hắn sẽ lập tức bế quan đột phá vũ trụ thần, rồi phải phân thân quay về quê nhà hỗn độn hư không. Mà giờ phút này, một đám người Phiền Tam Nguyên, bao gồm vị Tác Long Vương kia, đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đều vì bọn họ đã biết, Phiền Nhất Thiên, ở trước mặt Ứng Sơn Tuyết Ưng một cái đối mặt liền bại. Ha ha ha, thực lực có lợi hại, một đám các ngươi vẫn đợi lát nữa thi triển đi. Khuê Thần Quân chủ đứng ở đó, cười nói, có thể đánh bại Thương Thị cùng Hạ Thị, đó mới kêu thực lực. Vâng, Phiền Tam Nguyên khẽ gật đầu. Lần này chúng ta nhất định có thể thắng. Phiền Nhất Thiên gầy yếu sớm khôi phục ý chí chiến đấu, hắn gầm nhẹ, trong đôi mắt phát ra điện quang lôi đình. Đều đi lên, giữa không trung bên cạnh Khuê Thần Quân chủ là một chiếc xa liễn hào hoa xa xỉ, thùng xe khá lớn. Khuê Thần Quân chủ trước một bước đã tiến vào thùng xe, đồng thời đối ngoại gọi. Xuất phát, Khuê Thần Quân chủ cũng khoanh chân ngồi, đối ngoại phân phó. Rõ. Người hầu bên ngoài xa liễn cung kính nói. Trống khoảng khoảng khoảng khoảng. Dị thú xẹt qua trường không, lôi kéo xa liễn hào hoa xa xỉ rời khỏi Phiền Thị Ma Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thùng xe cũng hướng ra ngoài nhìn. Xa liễn này đã đến trên không một ít ngã tư đường phồn hoa Hạ Phong quốc đô. Ba tộc tranh đấu vẫn đều tiến hành ở trong hoàng cung, Khuê Thần Quân chủ giải thích, đến lúc đó Phiền Tổ, Hạ Hoàng, Thương Đế đều sẽ xem cuộc chiến, hơn nữa các vị đại tôn ba đại gia tộc. Còn có cường giả một ít gia tộc khác Hạ Phong cổ quốc ta, đều đến xem cuộc chiến. Cái này đã là tranh đấu tầng thứ cao nhất ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc ta. Ba tộc, chung quy, đều là một phần tử Hạ Phong cổ quốc. Phái hỗn độn cảnh ưu tú nhất tiến hành tranh đấu, xác thực không sai biệt lắm. Còn cao hơn nữa, để cho nhóm vũ trụ thần đánh nhau. Phải biết rằng, nhóm vũ trụ thần am hiểu khác nhau. Có vũ trụ thần thủ đoạn đó là nhóm tồn tại vô địch, đều không kịp ngăn trở cứu viện, thực dễ dàng không khống chế được. Hơn nữa mặc kệ là nhóm tồn tại vô địch, hay là đại tôn một cấp số này. Để có thêm người mới, khó khăn quá lớn quá lớn. Nếu để cao thủ già cũ như vậy, tranh đấu liền không có ý nghĩa. Ngược lại hỗn độn cảnh sẽ có rất nhiều tiểu bối đi ra, tranh đấu sẽ có biến số. Thực coi trọng mà, đám người Phiền Tổ ba vị tồn tại vô địch đều đến xem cuộc chiến, các vị đại tôn cũng đến xem cuộc chiến. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm sợ hãi than, tầng tối cao Hạ Phong cổ quốc hoàn toàn tề tụ. Hạ Phong cổ quốc, hoàng cung, một mảng điện thính thật rộng lớn, trong điện mây mù lượn lờ, thậm chí mắt thường đều nhìn không tới khung đỉnh, giống như không gian vô hạn. Hoàng tọa ngồi một vị nam tử hoa phục màu đen, hắn ngồi ở đó khí tức hư vô mờ mịt, nhìn phía dưới, liền giống như thương thiên đang quan sát vạn dân. Đó là nhóm vũ trụ thần chung quanh cũng không dám chút bất kính, bởi vì vị này là hoàng đế bệ hạ Hạ Phong cổ quốc, để cho Phiền Tổ, Thương Đế hai vị tồn tại vô địch đều cam tâm phụ tá. Giống chúng giới cổ quốc, có ngũ tổ, nhưng lẫn nhau cũng không phục, thậm chí đều không có lãnh tụ tối cao trên danh nghĩa. Mà Hạ Phong cổ quốc so ra đoàn kết hơn, Hạ Phong cổ quốc lãnh tụ tối cao còn lại là hoàng đế Hạ Phong cổ quốc Hạ Hoàng. Ha ha, Phiền huynh, Phiền thị các ngươi đã liên tục bại 5 lần, lại thua, sẽ là 6 lần. Từ chiến tranh cổ quốc lần thứ 2 chúng ta được nguyên giới thần điện đến nay, Phiền thị các ngươi còn chưa có liên tục thua qua 6 lần. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười nhìn về phía bóng người mơ hồ bên phải, Phiền Tổ bóng người bộ dạng thiên biến vạn hóa, trong mắt người khác nhau, có bộ dáng khác nhau. Hạ Hoàng lần này cũng không nhất định, Phiền Tổ lạnh nhạt nói. Phiền lão đệ, ngươi hẳn là biết được một thế hệ Hạ thị này là có hai tuyệt thế yêu nghiệt, so với năm lần trước càng mạnh hơn. Chật chật, năm lần trước, Thương thị ta còn có thể thắng hai lần. Lần này Thương thị ta là không nắm chắc, bên cạnh Thương Đế nói. Thương Đế tuy ngồi ở đó, nhưng chung quanh chỗ của hắn một mảng mờ mịt. Thân thể hắn mặt ngoài mơ hồ có một đám thế giới đang sinh ra rồi bị diệt. Chung quanh một mảng mênh mông cuồn cuộn mờ mịt, làm cho mỗi một vũ trụ thần đều có cảm giác tim đập nhanh. Lần này thua cũng không có gì. Chung quy Thương thị ta trước đó 5 lần thắng 2 lần. 5 lần trước, Hạ thị ta thắng 3 lượt, Hạ Hoàng cũng cố ý nói. Phiền Tổ nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng. Ba lão già này, tuy nhiên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế cũng là thân như huynh đệ. Dù sao ở trên đường tu hành, có thể cùng bọn họ luận đạo đều quá ít. Bất quá lúc này đây thắng. Phiền Tổ nhìn phía dưới, vài vị đại tôn Phiền thị, giống đám người Tê Thiên đại tôn, Huyết Liên đại tôn, Phiền thị ta đã lâu không phái đại tôn tiến vào nguyên giới thần điện, đám người bọn họ chỉ sợ cũng nóng nảy.

mà cũng không có tiếng vào ba hàng đầu. Ta thua, Hạ Vu Hoa cũng giật mình, ta ở quê hương cũng chỉ là vũ trụ thần, dưới cơ duyên đầu thai chuyển thế đến giới tâm đại lục sâu không lường được, cũng có Hạ Hoàng tự mình chỉ điểm. Linh hồn của ta tuy không phải linh hồn vũ trụ thần, nhưng đơn thuần ý chí thế mà cũng không đánh qua được. Hắn đối với ý chí của mình thực có tin tưởng, ở quê hương, ý chí của hắn có thể nói vạn kiếp bất diệt, kiếp này lại trải qua Hạ Thị Hồng Trần luyện tâm, nhưng vẫn không thể gánh qua được. Các đệ tử hỗn độn cảnh khác tất cả đều thối lui, trên sân chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng, Tuyên Tướng Quân, Hạ Pháp Dương ba người. Hai vị cảm thấy, cái bài danh này sẽ là như thế nào? Hạ Hoàng mỉm cười đảo qua hai vị bên cạnh. Thương đế quan sát ba tiểu tử phía dưới kia, nói, Thương Tuyên tiểu gia hỏa này, làm cho ta thực giật mình, hắn tu hành vốn thông thả. Lần trước có tư cách thay thế Thương thị ta tham gia ba tộc tranh đấu đã không tệ rồi, nhưng ý linh ý chí cũng chỉ vậy, lần này lại thật ra lợi hại, ta đều có chút xem không chuẩn. Ấn Sơn Tiết Ưng kia, tốc độ tu luyện mau kinh người, phiền lão đệ, ngươi chủ động thu đồ đệ, hắn chẳng lẽ cũng là hư hư thực thực đầu thai chuyển thế. Về phần Hạ Pháp Dương, thực yêu nghiệt, theo ý ta, hắn tiền đồ sợ là so với Hạ Vu Hoa đầu thai chuyển thế lại càng bất phàm. Ông, Hạ Vu Hoa trước đó ở nguyên thế giới, có yếu chút, kiếp trước 5 tháng tu hành vô tận, kiếp này hắn đối với tu hành nhận thức cũng rất khó thay đổi. Hạ Hoàng gật đầu, tuy tu hành cực nhanh, nhưng sau khi thành tựu vũ trụ thần, sợ cũng tiến bộ rất khó. Kiếp trước đầu thai, có lợi cũng có chỗ hại. Ưu việt là, có thể cảm ngộ quá hai nguyên thế giới, đối với tu hành có trợ giúp, hơn nữa, có nội tình kiếp trước, giai đoạn đầu tu hành sẽ rất nhanh. Chỗ hại là, kiếp trước lĩnh ngộ, sẽ vẫn ảnh hưởng tới bản thân. Một tấm giấy trắng rất tốt vẽ tranh, mà đầu thai chuyển thế, vừa đầu thai ra, trên trang giấy này, đã là một bức vẽ. Rất nhiều đầu thai chuyển thế, đều là tu hành lâm vào bình cảnh không thể tiến bộ, mới lựa chọn đầu thai, phiền tổ nói, giống chúng giới của quốc ngũ tổ như vậy, đã sớm đạt đến mức tận cùng. Chỉ là muốn kiến thức càng nhiều liền chuyển thế, thì còn có thể gặp may mắn được giới tâm lệnh, chung quy rất ít. Đông Bá Tuyết Ưng cũng chính là tuyệt thế yêu nghiệt kiếp trước, đó là vạn ức năm đuổi giết hủy diệt ma tộc, cũng có tạo nghệ kinh người, chỉ là thánh chủ ra tay, làm Đông Bá Tuyết Ưng bị bắt lựa chọn đầu thai chuyển thế. Hả? Thật sự là khó chịu. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được không thoải mái, ba loại chiêu số linh hồn công kích, chiêu số ảo cảnh nọ hắn ứng đối nhẹ nhàng nhất, bởi vì hắn chính là đại cao thủ phương diện hư giới ảo cảnh. Mà tiếng tỳ bà lại làm cho hắn có cảm giác ngủ say, tiếng tỳ bà trực tiếp thẩm thấu linh hồn tựa như mệt chết đi được, muốn ngủ say. Mà tiếng cười nọ cũng là làm cho tâm linh luống cuống hỗn loạn, muốn tĩnh tâm cũng rất khó. Tâm tĩnh lại là cơ bản nhất, nếu tâm không tĩnh, liền càng dễ dàng trúng chiêu. Ba đại chiêu số đồng thời đánh úp lại, hỗ trợ lẫn nhau, thật sự đáng sợ. Tỉnh lại, tỉnh lại, Đông Bá Tuyết Ưng cố gắng chống cự lại. Nhưng cảm giác lại càng ngày càng khó chịu, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy đần đơ ra, trong lòng ức chế không được bực bội cùng với mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Thế giới ảo cảnh vẫn đang níu kéo hắn, đó là cái thế giới ảo cảnh tuyệt vời. Dưới mệt mỏi như thế, thật sự rất muốn tiến vào thế giới ảo cảnh nghỉ tạm hưởng thụ, thùng. Bên cạnh mơ hồ truyền đến thanh âm, đổ kế tiếp sau, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng xẹt qua ý niệm này, tiếp theo ba đại chiêu số uy lực lại lần nữa tăng lên, tựa như đánh vỡ cực hạn Đông Bá Tuyết Ưng có thể thừa nhận oanh. Chỉ cảm thấy thế giới tâm linh đột nhiên một màn hắc ám, liền mất đi ý thức, Đông Bá Tuyết Ưng khôi phục thanh tĩnh, cũng thấy được Hạ Thị Hạ Pháp Dương, cùng Thương Thị Tuyên Tướng Quân ở một bên đồng dạng khôi phục thanh tĩnh. Ai là thứ nhất? Ai là thứ hai? Bọn họ tất cả đều đứng dậy, cũng đều có chút nghi hoặc, bởi vì vừa rồi, bọn họ đều toàn lực ứng phó đề kháng chiêu số linh hồn, căn bản vô tâm điều tra bên ngoài, cũng không biết bài danh. Phi Tuyết Huynh, ngươi là thứ hai, phiền Tam Nguyên truyền âm nói, thật sự là đáng tiếc, kém một chút liền thứ nhất. Ba người các ngươi chống đỡ thời gian đều rất dài, cuối cùng cũng đều trước sau ngã xuống, chênh lệch lẫn nhau rất nhỏ. Đông Bá Tuyết Ưng hơi hơi sửng sốt, thứ hai, làm tuyệt thế thiên tài hư giới ảo cảnh, lại bởi vì tu hành phân thân thuật, phá vỡ lồng giam, linh hồn hấp thu khí tức thần bí bên ngoài tạm bổ. Đông Bá Tuyết Ưng nghĩ mình hẳn là có thể thứ nhất, không nghĩ tới là thứ hai, hơn nữa ba hạng đầu chênh lệch đều rất nhỏ, thuyết minh lẫn nhau tại một mặt này đều thực tiếp cận. Ta miễn cưỡng thứ nhất, Hạ Pháp Dương cũng được trong tộc đưa tin, không khỏi nhìn hai vị bên cạnh, thầm giật mình, ta tâm tướng một đạo đã sớm đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, lại bởi vì am hiểu pháp trận một đạo. Vì nghiên cứu pháp trận, không tiếc trả giá đã nuốt hết hồn nguyên tinh hoa giá trị ước chừng 200 ức vũ trụ tinh, ta tự nhận là, ở hỗn độn cảnh đề kháng chiêu số linh hồn, sợ không ai có thể vượt qua ta. Không nghĩ tới hai người bọn họ cùng ta đều không sai biệt lắm. Hạ Pháp Dương mới là được Hạ Thị coi trọng nhất. Tâm tướng một đạo, pháp trận một đạo. Hai con đường này muốn thành vũ trụ thần đều rất khó, pháp trận lại thực hao phí tâm lực, linh hồn càng cường đại, nghiên cứu pháp trận mới nhanh hơn. Hạ Pháp Dương mới không tiếc trả giá, thậm chí cùng trong tộc mượn vũ trụ tinh, trước sau hấp thu hồn nguyên tinh hoa giá trị cao thái quá. Ta thứ ba, Tuyên tướng quân nhíu mày, ta được nguyên sư thưởng cho pháp môn. Cuối cùng ở trước khi thành vũ trụ thần chân chính nhập môn, mới có tư cách trở thành đệ tử nguyên sư. Tâm linh ta viên mãn, thế mà so với hai vị này còn kém một tia. Cũng đúng, ở trong mắt nguyên sư, sau khi nhập môn mới miễn cưỡng có thể mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1510 Hạ Thị Thắng. Hắn lại không biết, Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạ Pháp Dương, một là hư giới ảo cảnh đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Một là tâm tướng một đạo đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn. Một là linh hồn hấp thu khí tức thần bí ở ngoài nguyên thế giới. Một là hấp thu lượng lớn hồn nguyên tinh hoa. Tuyên tướng quân hắn vẫn chưa cố ý tu hành loại chiêu số linh hồn. Có thể đạt tới một bước này, đã là không thể tưởng tượng. Ba vị tuyệt thế thiên tài, đều có tâm tư. Mà phong thần đại tôn chủ trì ba tộc tranh đấu cũng cười vang nói. Vòng thứ nhất này tỷ thí đã chấm dứt. Thứ nhất là Hạ Thị Hạ Pháp Dương. Thứ hai là Phiền Thị Ứng Sơn Tuyết Ưng. Thứ ba là Thương Thị Thương Tuyên, Hạ Thị Tạm ba kim đỉnh, Phiền Thị hai kim đỉnh, Thương Thị một kim đỉnh. Ha ha, kế tiếp là đợt tỷ thí thứ hai. Đợt tỷ thí thứ hai, so đấu là chỉnh thể thực lực đệ tử ba tộc bồi dưỡng, ba đại gia tộc 15 vị hỗn độn cảnh, tổng cộng chia làm 5 tổ. Mỗi tổ đều là Hạ Thị, Phiền Thị, Thương Thị bên một vị. Mỗi tổ bên trong chém giết, người thắng cuối cùng được mộ kim đỉnh. Tổng cộng 5 tổ, cũng chính là 5 kim đỉnh. Nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ bắt đầu đợt thứ hai. Phong thần đại tôn nói xong, liền lập tức cùng Phiền Thị, Thương Thị hai vị đại tôn tiến hành thương lượng. Bọn họ đều đưa ra một phần danh sách, lẫn nhau cũng không biết được danh sách của người khác. Ba phần danh sách đã định tốt, đều từ vị trí thứ nhất trên danh sách làm tổ thứ nhất, vị trí thứ hai làm tổ thứ hai, theo thứ tự đi xuống. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đã nhập tòa. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, vòng thứ nhất đã làm đủ tốt rồi. Khuê thần quân chủ nói, hiện nay chúng ta so với Hạ Thị thoáng tục hậu, còn có vòng thứ hai vòng thứ ba, lần này chúng ta có rất hy vọng có thể thắng. Các vị, nhất định phải tận tâm hết sức. Rõ, người ở đây đều đáp, rất nhanh, danh sách công khai. Đợt tỷ thí thứ hai, hiện tại liền bắt đầu, phong thần đại tôn ở phía trên cao giọng nói, thanh âm quanh quẩn điện thính rộng lớn. Tổ thứ nhất đó là Hạ Vu Hoa, Tác Long, Thương Thanh Lôi, quy củ giao thủ, bị ném ra đài chiến đấu tính thua. Bị Hạ Hoàng ra tay cứu cũng coi như thua. Đông Bá Tuyết Ưng ngồi ở đó. Phiền thị xuất trướng trình tự là Tác Long Vương, Phiền Tam Nguyên, Ứng Sơn Tuyết Ưng, Phiền Nhất Thiên, Phiền Mặc Trúc, Hạ Vu Hoa. Có chút phiền phức. Một trận chiến này, Hạ Vu Hoa phần thắng lớn hơn rất nhiều. Khắp nơi các tân khách đàm luận, Hạ Vu Hoa thanh danh bên ngoài, mà Tác Long Vương chung quy là băng nguyên bộ lạc xa xôi, là ở ngoài quốc độ. Mà Thương Thanh Lôi ở Thương Thị cũng không tính chói mắt, ở Trung ương Điện Thính, có một cái đài chiến đấu thật lớn màu trắng bạc hình tròn hiện ra, Hạ Vu Hoa, Tác Long, Thương Thanh Lôi ở trên đài chiến đấu đều chú ý đối thủ, trong ba người bọn họ chỉ có một người thắng. Bắt đầu đi, phong thần đại tôn tiếng nói vừa dứt, ba vị hỗn độn cảnh nháy mắt đã giao thủ, bọn họ không chút nào lưu thủ, cũng không lo lắng ra vấn đề, dù sao trên sân có ba vị tồn tại vô địch, ở dưới Hạ Hoàng, Phiền Tổ. Thương đế nhìn chăm chú, ba tộc tranh đấu chưa từng xuất hiện qua tử thương. Dù sao lẫn nhau cấp bậc chênh lệch quá lớn, đám người Hạ Hoàng hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt cuối cùng liền cứu người. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Thương Thanh Lôi hóa thành cự nhân, cả thân thể làn da màu xanh đậm, mặt ngoài có lôi đình chạy, cầm trong tay hai thanh đại chùy, dị thường bá đạo. Mà Tác Long Vương nguyên bản bá đạo giờ phút này cũng phóng xuất ra vô số dao động, bắt đầu gần người đánh nhau. Tác Long Vương là hai đường kim tu, thực lực rất mạnh. Đó là lúc trước Phiền Nhất Thiên đều là thi triển cấm thuật. Hơn nữa không gian quá nhỏ Tác Long Vương không thể tránh né lúc này mới chiến bại. Mà giờ phút này điện thính đài chiến đấu nhìn như không gian không tính quá khoa trương. Thực ra so với đình viện nho nhỏ lớn hơn không chỉ ngàn lần, đủ để xê dịch né tránh. Tiểu tử băng nguyên bộ lạc này cũng mạnh. Ba động đạo, Sát Lục Đạo, hai đường Kim Tu, hỗ trợ lẫn nhau, Hạ Vu Hoa có chút phiền phức. Kết quả còn có chút khó nói. Hạ Vu Hoa chỉ một thanh kiếm, hắn tất cả đều ở trên kiếm, trung thành với kiếm, điên cuồng đánh nhau một hồi. Thương Thanh Lôi là rõ ràng yếu nhược nhất trong ba người, nhưng bởi vì thân thể đủ mạnh mẽ, hơn nữa Tát Long Vương muốn mượn hắn đến ảnh hưởng Hạ Vu Hoa, cho nên đến hậu kỳ mới bị Hạ Vu Hoa một kiếm đánh ra phạm vi đài chiến đấu. Tát Long Vương cùng Hạ Vu Hoa chém giết liền càng thảm thiết. Ao ao ao. Kiếm quang chói mắt, giống như thiên hà, lần lượt quán nhập thân thể Tát Long Vương. Hạ Vu Hoa bên ngoài thân cũng quỷ dị xuất hiện nhất từng đạo vết thương. Hô. Rốt cuộc, Hạ Hoàng ra tay đem Tát Long Vương trực tiếp na di ra đài chiến đấu. Dù sao Tát Long Vương thân thể hao tổn quá lớn, sinh mệnh lực đều chỉ còn lại có một thành. Hạ Vu Hoa thì còn có hơn năm thành, lại thua rồi. Tát Long Vương trở lại chỗ ngồi, trầm mặc. Hắn lúc trước được phiền thị lựa chọn, trong lòng cũng hơi có chút kiêu ngạo. Dù sao bên ngoài ở trong hỗn độn cảnh các quốc gia mờ mịt được phiền thị chọn lựa, Tát Long Vương có một loại cảm giác, phiền thị cũng phải cầu hắn ra tay, hắn so với đệ tử trung tâm phiền thị còn lợi hại hơn. Nhưng mà ba tộc tranh đấu, vòng thứ nhất hắn cách ba hạng đầu quá xa, đợt thứ hai hắn lại bại. Hạ thị thắng tổ thứ nhất, không vội, tổ thứ hai bắt đầu, Tam Nguyên, xem ngươi. Khuê Thần Quân chủ nhìn về phía Phiền Tam Nguyên, Phiền Tam Nguyên gật gật đầu đứng dậy, tổ này đánh nhau. Tổ thứ hai, Phiền Tam Nguyên, Hạ Trình Viễn, Thương Ất Vịnh, cái gì? Tình thế chiến đấu làm cho rất nhiều tân khách khiếp sợ, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng giật mình vạn phần. Hắn tuy biết, linh hồn ý chí mạnh không có nghĩa là thực lực liền mạnh. Thương Thị Thương Ất Vịnh nọ là tuyên tướng quân triển lộ mũi nhọn chói mắt nhất, lần này, khi chiến đấu thực lực cũng rất lợi hại. Nhưng gặp được vô tướng Diệu Pháp Phiền Tam Nguyên vẫn có chút chịu thiệt, nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới Hạ Thị Hạ Trình Viễn không có danh khí nhất, một người trẻ tuổi vui tươi hớn hở, lại triển lộ ra thực lực khủng bố. Hắn mở miệng ngâm sướng, ông, hoa, phúc. Một đám tự phù từ trong miệng hô lên, dao động vô hình cũng không ngừng bao phủ trói buộc Thương Ất Vịnh cùng Phiền Tam Nguyên. Cuối cùng, Thương Ất Vịnh, Phiền Tam Nguyên hai người bị tầng tầng trói buộc, không thể phản kháng, trực tiếp bị đưa ra đài chiến đấu. Hạ Hoàng sáng chế bé hơn đại đạo ca lớn hơn, thế mà có thể luyện thành. Hắn luyện thành bé hơn đại đạo ca lớn hơn. Quá khủng bố, Hạ Vu Hoa cùng Hạ Pháp Dương, cũng xưng là một thế hệ tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Thị hiện nay. Mà Hạ Trình Viễn một tiểu tử rất hạ thấp, tuy cũng tính là đệ tử trung tâm, nhưng cùng hai vị nọ là kém chút. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1511, khi dễ người một. Nhưng bé hơn đại đạo ca lớn hơn, cũng giống bé hơn ngũ tướng phong cấm thuật lớn hơn, đều là pháp môn khủng bố cực kỳ khó tu luyện. Chỉ khi nào luyện thành mới cực kỳ đáng sợ. Hiển nhiên Hạ Trình Viễn hạ thực thấp, ở khi ba tộc tranh đấu mới chính thức triển lộ thực lực. Hạ thị năm vị cao thủ, luận thực lực, Hạ Trình Viễn này sợ là cùng Hạ Pháp Dương đều tiếp cận, một đám tán thưởng. Một môn pháp môn quét ngang đồng cấp bậc, giống ngũ tướng phong cấm thuật vừa ra. Nghe mặt nghiền áp, đệ tử trung tâm phiền thị đều kinh hãi, chỉ phiền nhất thiên còn có tin tưởng đi đấu một trận. Bé hơn đại đạo ca lớn hơn cũng là như thế, chiêu này vừa ra, kháng qua thì tốt, kháng không qua chính là bại. Bé hơn đại đạo ca lớn hơn trong truyền thuyết, Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế thầm giật mình, nếu ta chỉ là luyện thành ngũ tướng phong cấm thuật, chỉ sợ ở trong ba tộc tranh đấu thật đúng là không nắm chắc. Đơn thuần ngũ tướng phong cấm thuật, nếu công phu sư tử ngoạm, phiền thị khả năng sẽ trực tiếp thay đổi người. Nhưng hư giới ảo cảnh chiêu số tầng 10, phối hợp ngũ tướng phong cấm thuật, Đông Bá Tuyết Ưng cũng có thể thắng bất cứ người nào ở đây. Dù sao mặc dù là vị Hạ Trình Viễn này, hắn ở vòng thứ nhất cũng không phải là ba hạng đầu. Muốn đề kháng Đông Bá Tuyết Ưng thi triển ma tâm linh sợ đều không nhất định có nắm chắc. Cho dù kháng được, chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Đối mặt Đông Bá Tuyết Ưng chiến lực bùng nổ cũng phải thua không thể nghi ngờ. Phiền toái, lại là Hạ Thị thắng. Hạ Vu Hoa, Hạ Trình Viễn, đợt thứ hai tổng cộng cũng chỉ 5 tổ. Hai tổ đầu, Hạ Thị liên tục thắng 2 tổ. Vòng thứ nhất Hạ Thị cũng chiếm ưu, chẳng lẽ phiền thị ta lúc này đây ba tộc tranh đấu lại thua? Nhóm cao tầng phiền thị đều có chút hốt hoảng, thật sự là Hạ Thị ưu thế càng lúc càng lớn. Hai đại tuyệt thế yêu nghiệt ở đó, còn toát ra một Hạ Trình Viễn quá khứ hạ thấp. Tổ thứ ba, Phong Thần Đại Tôn cũng mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, Hạ Pháp Dương, Ứng Sơn Tuyết Ưng, Thương Dĩnh, Hạ Pháp Dương, tiểu tử Hạ Thị mạnh nhất một thế hệ này, Một vòng trước linh hồn ý chí chính là đệ nhất, nghe nói tâm tướng một đạo đều đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, lại am hiểu pháp trận một đạo. Hạ thị sợ lại thắng một hồi, ưu thế càng lúc càng lớn, hơn nữa hạ thị vài cao thủ kinh diễm, vòng thứ ba cũng nhất định là ưu thế thật lớn. Lần này ba tộc tranh đấu, hai tộc khác không hy vọng lật bàn. Đúng, ưu thế quá lớn. Lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng, Hạ Pháp Dương, Thương Dĩnh ba người cũng đều đứng dậy. Pháp Dương lại thắng tiếp một trận. Pháp Dương huynh, liền xem ngươi. Hạ thị bên này một đám tin tưởng mênh mông, tuy Hạ Trình Viễn luyện thành bé hơn đại đạo ca lớn hơn thực kinh diễm, nhưng cũng chỉ có thể hòa giải Hạ Pháp Dương tiếp cận. Hạ Pháp Dương am hiểu kim tu hai đường, pháp trận một đạo vốn là lợi hại, khủng bố nhất là tâm tướng một đạo, nhằm vào linh hồn, phương diện linh hồn ý chí gánh không được sẽ dễ dàng bị giết. Kháng được vậy chiến lược cũng tổn hao nhiều, yên tâm. Hạ Pháp Dương đứng dậy mỉm cười liền đi ra vị trí bản thân, hướng đài chiến đấu hình tròn trung ương điện thính đi đến. Thương thị Thương Dĩnh lại là một vị lão giả âm lãnh, hắn lại thực hạ thấp, cái này vận khí cũng quá kém, thế mà đụng tới hai tên linh hồn ý chí mạnh nhất. Linh hồn ý chí thiên nhược, không nhất định thực lực yếu, nhưng linh hồn ý chí có thể sắp xếp thứ nhất thứ hai, vậy thực lực nhất định khủng bố. Hoặc là cực am hiểu chiêu số phương diện linh hồn, hoặc chính là tu luyện pháp môn khủng bố, khiến cho phương diện linh hồn cũng thực nghịch thiên. Hạ Pháp Dương là mạnh nhất hạ thị bên này, Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ, thực có thể là mạnh nhất phiền thị bên kia. Ai, sao lại xảo như vậy, ta đụng tới hai người bọn họ, Thương Dĩnh bất đắc dĩ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng bình tĩnh đứng dậy. Phi Tuyết Thượng Khách Khanh, ngươi một tổ này phải thắng, chúng ta không thể thua nữa. Khuê Thần Quân chủ truyền âm. Phi Tuyết huynh, ta thua, liền xem ngươi. Phiền Tam Nguyên cũng truyền âm. Một đám nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ở trong nhìn chăm chú, trong truyền âm, Đông Bá Tuyết Ưng lại là thực bình tĩnh đi tới đài chiến đấu hình tròn. Lên đài chiến đấu, Thương Dĩnh, Hạ Pháp Dương, Đông Bá Tuyết Ưng ba người đều đứng ở đó, tất cả chuẩn bị tốt. Chung quanh các tân khách cũng nhìn, thật ra đều an tĩnh lại, chỉ truyền âm nghị luận. Phong Thần Đại Tôn chủ trì ba tộc tranh đấu cất cao giọng nói, bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, ông pháp trận xoay tròn chuyển giống như hoa sen màu xanh, liền hầu như chiếm cứ toàn bộ đài chiến đấu trực tiếp buông xuống. Pháp trận buông xuống, đó là nháy mắt, muốn tránh cũng không được. Ra chiêu cực nhanh chỉ ở nhất niệm, chiêu số ra chiêu siêu nhanh bực này, cùng loại còn có thế giới ảo cảnh, cũng là nhất niệm liền buông xuống. Giống một ít chú thuật, đây đều là chỉ một cái ý niệm trong đầu, đều là ra chiêu cực nhanh. Giống Đông Bá Tuyết Ưng ngũ tướng phong cấm thuật tuy cũng muốn tránh cũng không được, nhưng cũng phải trước thi triển ra ngũ tướng rồi hòa hợp một thể. Phá cho ta. Thương Dĩnh phong hoa sen màu xanh trong cách cổ xưa rít gào, thân thể sau lưng mơ hồ hiện ra hắc xà dị tượng thật lớn, nhưng đúng lúc này. Linh hồn ý chí của hắn giống như trong nháy mắt liền bị thế giới rộng lớn bao phủ, đó là thế giới tâm linh mênh mông. Đinh đinh đinh đinh đang khoảng đồng thời ở linh hồn ý chí lọt vào bao phủ, Thương Dĩnh mơ hồ còn nghe được tiếng chuông, làm hắn không có lực hoàn thủ nháy mắt trầm mê. Đáng thương Thương Dĩnh. Đồng thời bị Đông Bá Tuyết Ưng cùng Hạ Pháp Dương lại chiêu số linh hồn, đó là một người đã đủ để cho hắn trầm luân, huống chi hai người đồng thời ra tay. Chiêu số linh hồn này đều là nháy mắt liền có thể thi triển. Ứng đối chiêu số loại này chỉ có hai kết quả, kháng qua, kháng không qua. Hoa sen màu xanh phong cách cổ xưa xoay tròn, dễ dàng đã đem Thương Dĩnh bài xích ra phạm vi đài chiến đấu hình tròn. Hạ Pháp Dương chỉ là dư quan khóe mắt liếc nhìn Thương Dĩnh, hiển nhiên không quá để ý. Hắn nhìn thiếu niên áo trắng phía trước. Hạ Pháp Dương giờ phút này dưới chân có một đóa bí bảo hoa sen màu xanh chừng trượng, chỗ mi tâm cũng có một viên hạt châu màu đỏ. Hai đại bí bảo, một là bí bảo pháp trận, một là bí bảo tâm tướng. Hạ Pháp Dương toàn lực thi triển. Đinh đinh đinh đang khoảng Đông Bá Tuyết Ưng bên hông hiện ra một cái chuông màu vàng, chuông phát ra thanh âm dễ nghe, mê âm, thế giới ảo cảnh cũng cố gắng kéo dài ý thức kẻ địch. Chỉ là hai bọn họ đều là đại cao thủ ở phương diện linh hồn, đạt tới hỗn độn cảnh cực hạn, đó là đối mặt chiêu số tầng 11, bọn họ đều có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tĩnh. Về phần chỉ là chiêu số linh hồn tầng 10, đối với hai người bọn họ cũng chỉ ảnh hưởng 2-3 thành tâm lực, còn có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1512, khi dễ người hai. Pháp trận một đạo, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đó, trên cổ tay phải hắn có ngũ tướng châu phát ra hào quang mênh mông. Hắn tay phải hơi hơi ép xuống, không gian vô hình liền áp chế chung quanh, pháp trận hoa sen màu xanh nọ liền không thể tiến lên chút nào. Pháp trận tạo nghệ của ngươi là không đủ. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu,